thủ ứng trong tay không ngừng biến hóa, không có ai biết được giờ phút này trong đầu Lục Thiếu Du. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, trong mấy ngàn năm này, trên kim quang màu vàng của hắn luôn có đao quang màu vàng lan tràn ra. Dưới đao quang màu vàng này, lúc này trong đầu Lục Thiếu Du bí văn chín chữ linh tiêu thống hận giải tâm liệt tệ thiền. Dưới đao mang rực rỡ chiếu sáng vây quanh tiểu hồn anh rồi xoay tròn không ngừng. Đao mang màu vàng cùng với bí văn chín chữ to kia dường như có mối liên hệ. Trong chín chữ to bằng bí văn này phóng ra một cổ tin tức và hư ảnh. Lục Thiếu Du đang nhận được chỗ tốt cực lớn từ trong tin tức cùng với hư ảnh này. Lục Thiếu Du cảm giác lúc này hắn đang ở trong hư vô vũ trụ mênh mông, đang ngao du dưới hư không thầm thủy, lặng lặng lãnh ngộ thiên địa vũ trụ này. Tất cả biến hóa của vạn vật trong thiên địa bỗng nhiên hắn cũng có thể đốn ngộ, giống như đang ngao du trong năng lượng thuộc tính thiên địa vậy, hợp thành một thể với năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Dưới loại lĩnh ngộ này, Lục Thiếu Du biết rõ bản thân mình xảy ra biến hóa cực lớn, giống như trong lúc bất tri bất giác hắn đã biết rõ không ít ảo diệu trong năng lượng thiên địa, có một cách nhìn hoàn toàn mới đối với vạn vật. Trong lúc bất tri bất giác, Lục Thiếu Du vốn bị khí thức man hoang cổ xưa, thê lương, bao phủ. Mà lúc này, trên người Lục Thiếu Du đã có khí thức man hoang cổ xưa, thê lương, từ bên trong cơ thể hắn tràn ra. Khi tới năm thứ 608 tháng, sau khi tay Lục Thiếu Du đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo cùng với đường vòng cung phức tạp, từng đạo thủ ấn này đột nhiên hóa thành vô số bí văn, rồi ngưng tụ thành chữ thiện. Sau khi Lục Thiếu Du kết xuất ra chữ thiện này, cả quang mang chữ vạn đột nhiên trung chảy không ngớt. Âm ầm, lúc này trong mi tâm Lục Thiếu Du trực tiếp có đồ án, bí văn, chữ thiện lập lòe hiển hiện. Âm ầm, mặt đất trên đại lục Linh Vũ yên tĩnh đột nhiên trung chảy. Lần trung chảy này không chỉ có một lần mà liên tục trung chảy. Một cổ khí tức khiến cho tất cả sinh linh trên đại lục trung sợ bắt đầu lan tràn ra. Khi khí tức từ trong hư không, từ dưới mặt đất thẩm thấu ra, khí tức này không thấy tung tích, không thấy hình bóng, không có bất kỳ chấn động nào, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người được cảm nhận được một chỗ nào đó là không có. Khi đạo thủ ấn cuối cùng được kết, chữ thiện trong mi tâm Lục Thiếu Du lập lòe, sau đó tức thì biến mất không thấy gì nữa. Đồ án chữ vạn hơn 10 thước bao phủ Lục Thiếu Du trung chảy. Trong khoảng khắc bộc phát ra quang mang chói mắt, giờ phút này Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi vững như bản thạch. Tuy rằng giống như lão tăng nhập định, bất động, không có một chút dao động nào, thế nhưng trong cơ thể lại bắt đầu có khí tức bành trướng truyền ra, linh hồn trong đầu chấn động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cơ thể và trong đầu Lục Thiếu Du đều truyền ra chấn động, mà theo đó đồ án chữ vàng quanh thân dường như sinh ra sự cộng hưởng nào đó với Lục Thiếu Du mà nhanh chóng chấn động không ngừng. Ngay lúc đó, trong vân nàng mênh mông bao la này, khí tức man hoang thê lương cổ xưa cuồn cuộn kia trung chảy không ngớt. Khí tức lập tức chen chúc vì quang mang hình chữ vàng kia thôn phệ, sau đó rót vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Những khí tức này tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, quang mang hình chữ vạn không ngừng xoay tròn, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt. Mà lúc này trong đầu Lục Thiếu Du, dưới sự chiếu rọi của kim quang màu vàng, chín chữ to bằng bí văn cũng không ngừng xoay tròn. Ngay lúc này, kim quang màu vàng đột nhiên trùng lệnh, phát ra một tiếng sấm minh. Trong giây lát, trong quang mang màu vàng có một đạo kim quang trực tiếp rơi vào trên người tiểu hồn anh, sau đó lập tức hóa thành một cổ tin tức cực lớn. Thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang, thời gian lưu chuyển, không gian, không nơi nào yên ổn, tế nguyệt mênh mông. Trong hỗn độn, vũ trụ được sinh ra, sau đó là trăng sao mặt trời cùng với thổ thủy hỏa phong. Cổ quang mang màu vàng này trực tiếp trừ trong kim đao màu vàng tuôn ra, hóa thành một cổ tin tức cực lớn tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Mà giờ phút này, Lục Thiếu Du mới kinh ngạc biết rõ một ít tin tức khiến cho hắn trung động. Khí tức này so với số tin tức mà Lục Thiếu Du biết được trong miệng lão ảnh còn nhiều hơn và kỹ càng hơn. Trong cổ tin tức này, Lục Thiếu Du biết được trong thiên địa hỗn độn, khi vũ trụ được khai mở, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Không có thời gian và không gian, cũng không có trăng sao cùng với năng lượng thiên địa,

trên trời cao không ngừng vang lên tiếng sấm. Trên đại lục lúc này chỉ có một đạo thân ảnh hùng vĩ đạp không mà đứng trên hầu sơn phi linh mộm, ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung rung động không thôi. Thiên uy mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc trong thiên địa đã xảy ra biến cố gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Đạo thân ảnh hùng vĩ này nhìn dị tượng trên trời cao rồi lẩm bẩm nói: đạo thân ảnh này chính là chí thánh đại đế. Cả đại lục linh vũ hiện tại trừ chí thánh đại đế ra thì không có người nào dãy dùa khỏi thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Thế nhưng coi như là chí thánh đại đế thì lúc này cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Trong thiên địa, tại một hải vực mênh mông trong thiên địa, trên đại lục bao la có một tòa đại điện sừng sững ở phía chân trời, giống như cửu long ngẩng đầu. Trên đại lục có vô số ngôi sao tràn ngập. Lúc này bên trên có một đạo thân ảnh tập tỉnh đạp không mà đứng, lộ ra một cổ khí tức cổ xưa trương tồn với thời gian. Trong thời gian trăm năm có thể lĩnh ngộ thành công là coi như có đại nghị lực, đại hạng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh tụ tập lại thành một thiên tài. Trong thời gian ngàn năm này thì coi như có thể vượt qua kiểm tra. Thế nhưng mới chỉ là 6 năm 8 tháng. Trong vòng 6 năm 8 tháng, thiên phú bực này cũng vượt qua dự đoán trước đó của lão nhân già à. Xem ra kế hoạch cần phải sửa lại. Lão ảnh đạp không mà đứng, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cả đại lục linh vũ bắt đầu lan trải ra năng lượng chấn động cực kỳ đáng sợ, mặt đất rung chảy không ngớt. Không có ai có thể cảm giác được lúc này cả đại lục linh vũ bắt đầu có một cỗ hấp lực tràn ra. Cỗ hấp lực này đang nhanh chóng thu hút năng lượng thiên địa vô hình trên không trung hội tụ tới. Vô số năng lượng thiên địa chậm chạp chằng chịt từ bốn phương tám hướng trên không trung kéo tới, tụ tập lại trong thế giới này, rồi quanh quẩn trên núi sông sơn mạch hải vực, lặng lẽ thẩm thấu vào trong thế giới này, khiến cho năng lượng trong thế giới này ngày càng đầy đủ. Cả thế giới này cũng giống như thức tỉnh, lặng lẽ sẽ ra biến hóa cực lớn, chỉ là loại biến hóa này còn chưa có ai có thể cảm giác được. Trong vân nàng mênh mông, lúc này Lục Thiếu Du ở trong quang mang chữ vạn, toàn thân đang cắn nuốt năng lượng cuồn cuộn hội tụ tới, không dứt. Khí tức chấn động, quang mang đại thịnh, khí tức trên thân thể trong chốc lát tăng vọt. Loại tăng vọt này, sợn cả người, hơn nữa là linh vũ trực tiếp tăng vọt. Linh đế tam trọng, linh đế tứ trọng, linh đế ngũ trọng, linh đế lục trọng, vũ đế lục trọng, vũ đế thất trọng. Toàn thân Lục Thiếu Du cắn nuốt năng lượng trong quang mang chữ vạn. Quang mang chữ vạn là cắn nuốt năng lượng cực lớn trong vân nặng. Trong vân nặng cực lớn tràn ngập ra khí tức man hoang cổ xưa thê lương. Vô số khí tức lúc này chen chúc nhau hội tụ tới, không ngừng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong quang mang chữ vạn. Toàn thân Lục Thiếu Du được quang mang bao phủ, mỗi một lỗ chân lông đều đang cắn nuốt năng lượng cực lớn. Âm dương linh vũ quyết trong cơ thể tự động vận chuyển, trực tiếp thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ cổ năng lượng mênh mông nào tiến vào trong cơ thể. Dưới loại khí tức tăng vọt, cả vân năng trung chảy, năng lượng mênh mông cuộn cuộn không dứt rót vào bên trong. Cùng lúc, khí tức theo lương man hoang cổ xưa khủng bố tràn ngập phiến không gian này. Âm âm, khi Lục Thiếu Du đột phá đến vũ đế bát trọng, cả vân năng trung chảy rít gạo, chung quanh đồ án chữ vạn đã có một vòng xoáy bằng năng lượng mênh mông. Năng lượng phô thiên cái điệp dường như bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt không ngừng trót vào trong quang mang chữ vạn. Năng lượng cuồn cuộn không dứt khiến cho khí tức trên người Lục Thiếu Du nhanh chóng kéo lên. Những năng lượng này trót vào trên người Lục Thiếu Du cũng không biết là nguyên nhân gì, Lục Thiếu Du lại có cảm giác giống như đang thu về năng lượng chân khí trong cơ thể. Sau khi những năng lượng thiên địa này tiến vào trong cơ thể hắn, cơ hồ có thể nói âm dương linh vũ quyết gần như không cần luyện hóa là đám năng lượng thiên địa này có thể trực tiếp hóa thành chân khí và linh lực. Năng lượng mênh mông trót vào, không ngừng cuồn cuộn trót vào trong quang mang chữ vạn, cuối cùng đều trót vào người Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi, thân thể vững như bàn thạch trong chữ vạn. Dưới cổ khí tức mênh mông mang hoang thê lương cổ xưa kia, giờ phút này quanh thân Lục Thiếu Du tràn ngập quang mang, từ phía xa nhìn lại giống đại năng thời không viễn cổ, tràn ngập thiên uy mênh mông. Dưới tốc độ đột phá như vậy, trong cơ thể Lục Thiếu Du cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Chân khí mênh mông trong đan điện lúc này nổi lên sóng to gió lớn, âm âm vang vọng không ngừng. Lúc này vũ đan sáu màu của Lục Thiếu Du xoay tròn,

Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này, ánh mắt trong lúc mơ hồ chấn động. Loại khí tức này chỉ có hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Đã qua bao lâu rồi? Lục Thiếu Du lập tức hỏi, vẻ tang thương trong đôi mắt, khí tức tang thương dần dần thu liễm, giống như giấu ở sâu trong linh hồn, khiến cho người ta thậm chí còn không thể phát giác ra. Ồ, trên người của người dường như có chút kỳ quái à? Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt biến đổi. Một cuộc chấn động quỷ dị từ từ phóng về phía trước rồi bao phủ lấy thân thể Lục Thiếu Du. Chỉ một thoáng, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy có một cổ năng lượng vô hình chấn động trong nháy mắt trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Cổ năng lượng chấn động này vô thanh vô tức, bản thân hắn không thể ngăn cản, thế nhưng lại có thể cảm giác được khí tức này hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn dò xét thứ gì đó mà thôi. Nhưng vào lúc này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên trùng lên, lúc này không phải hóa thành quang mang màu vàng mà là kim quang lóe lên, giống như cảm nhận được cái gì đó mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể tiểu hồn anh rồi biến mất không thấy. Ẩn nấp vô thành vô tức, coi như là tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Âm âm. Ngược lại, dưới cổ khí tức này chấn động, trong lòng Lục Thiếu Du âm âm vang vọng, trong tiểu hồn anh, chín chữ to, linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện. Bằng bí văn xuất hiện mang theo tiếng sấm sét xoay tròn, tiểu hồn anh giống như cảm giác được thứ gì đó cho nên vô cùng cảnh giác. Tiểu tử, người nên khống chế một chút, ta cũng không có ác ý. Khi thanh âm vừa dứt, cổ khí tức kia lập tức rời khỏi thân thể Lục Thiêu Dụ, đồng thời Lão Ảnh cũng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lục Thiêu Dụ. Mắt nhìn Lục Thiêu Dụ tiếp tục hoài nghi một lát, dường như cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn cũng không phát hiện ra trên người Lục Thiếu Du có cái gì khác. Khí tức của Lão Ảnh rút lui, trong tiểu hồn anh kim đao màu vàng lần nữa vang lên tiếng sấm nổ, chính chữ to bằng bí văn lúc này mới lập tức tiến vào trong tiểu hồn anh. Kim đao màu vàng tiếp tục xoay tròn trên tiểu hồn anh. Lão Ảnh, sao vậy? Lục Thiếu Du sững sờ hỏi Lão Ảnh. Không có gì. Sắc mặt của Lão Ảnh vẫn có chút hoài nghi nhìn Lục Thiếu Du nãy. Về sau phải chú ý, dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối, ngàn vạn lần không nên bạo lộ bí mật trên người người, cho nên nhất định phải thu liễm. Bí mật gì ạ? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Hiện tại có thể nói cho người biết một ít chuyện. Lão Ảnh liếc nhìn Lục Thiếu Du, vung tay lên, không gian tiếp tục xuất hiện chấn động. Một lát sau, trong đại điện phong cách cổ xưa, Lão Ảnh ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, giống như có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên mới nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du. Dưới ánh mắt của Lão Ảnh, sắc mặt Lục Thiếu Du là có chút mờ mịt, lúc này trong đôi mắt thâm thúy tang thương kia mới có chút tinh mang. Lục Thiếu Du nói, Lão Ảnh, có việc gì? Ngươi cứ nói đi. Ngươi có biết thứ ngươi dùng hợp là thứ gì hay không? Lão Ảnh nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Thế giới chi quyền của hỗn độn. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Lão Ảnh, từ tin tức thu được trong đầu, Lục Thiếu Du đã biết được đại khái mình dung hợp thứ gì. Ồ, làm sao ngươi biết? Lão Ảnh lần nữa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không biết vì cái gì mà dường như trong đầu hắn lại có một cổ tin tức, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được giống như chuyện này có liên quan đến kim đao màu vàng. Thế nhưng nghĩ đến kim đao màu vàng vừa rồi dường như cố ý trốn tránh khỏi sự dò xét của Lão Ảnh, cho nên Lục Thiếu Du cũng không định nói ra. Ta cũng không biết, dường như đột nhiên lại hiểu rõ. Lục Thiếu Du lắc đầu, tiếp đó lại nói ra tất cả những gì mà hắn biết về thế giới hỗn độn. Chẳng lẽ dung hợp thế giới chi nguyên của hỗn độn là có thể biết rõ tất cả mọi chuyện sao? Lão Ảnh khẽ lắc đầu, tuy rằng ánh mắt có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng chưa từng dung hợp với thế giới chi nguyên, cho nên hắn cũng không biết. Lão Ảnh, tất cả đều là sự thật sao? Lục Thiếu Du hỏi Lão Ảnh, đối với tất cả chuyện này, trừ những điều mà hắn nhận được trong cổ tin tức ra, đối với tất cả chuyện khác Lục Thiếu Du cũng không quá rõ ràng. Đúng vậy, những điều ngươi biết dường như còn nhiều hơn ta, nhưng mà dường như tin tức cũng không được đầy đủ. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói, đồn rằng thời điểm thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoàng, thời gian không ngừng trôi, không gian không cố định, trong tế nguyệt mênh mông, hỗn độn mở tràn, vũ trụ xuất hiện, lúc này mới có trăng sao, thế giới này cũng xuất hiện thổ, thủy, hỏa, phong. Theo lời Lão Ảnh nói, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Điều này so với tin tức mà hắn biết cũng không sai biệt bao nhiêu.

chỉ cần tâm niệm ngươi hơi động là có thể diêu sơn hại đảo, mây mưa thất tượng hủy diệt tất cả. Lục Thiếu Du gật đầu, với lão ảnh, tâm thần của hắn bắt đầu lan ra các nơi. Hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thế giới này, khống chế tất cả, giống như thế giới này chính là một phần mẫu thịt của hắn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, rất khác thường. Người dung hợp bổ nguyên của Đại Lục Linh Vũ cũng trở thành thế giới chủ của thành Đại Lục Linh Vũ này. Người bây giờ chính là Đại Lục Linh Vũ, nhưng mà Đại Lục Linh Vũ lại không phải người. Ta là Đại Lục Linh Vũ, Đại Lục Linh Vũ lại không phải ta. Ánh mắt Lục Thiêu Du đảo quanh, hắn vô cùng nghi hoặc, không thể thông suốt. Lúc này mới tiếp tục hỏi lão giả lão ảnh. Lão ảnh, lời này quá khó hiểu, có ý gì vậy? Ngươi là Đại Lục Linh Vũ bởi vì ngươi dung hợp thế giới chi nguyên. Ngươi chính là chủ nhân của Đại Lục Linh Vũ này. Ngươi tự nhiên là Đại Lục Linh Vũ. Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói. Mà Đại Lục Linh Vũ không phải người, bởi vì nếu ngươi bị người khác đánh chết, Đại Lục Linh Vũ vẫn tồn tại. Ngươi sống hay chết không có liên quan quá lớn đến Đại Lục Linh Vũ này, chỉ làm cho Đại Lục Linh Vũ trì trệ không tiến. Đồng thời ngươi chết sẽ lưu lại bổn nguyên. Ngươi giết ngươi có thể đạt được bổn nguyên, trở thành chủ nhân của Đại Lục Linh Vũ. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du đã hiểu. Có thể, ví dụ, thế giới này giống như một con khôi lỗi. Mình là chúa tể khôi lỗi, nhưng nếu mình chết, con khôi lỗi này sẽ bị người khác khống chế. Nhưng mà đối với những chuyện khác, Lục Thiếu Du không quá hiểu. Lão giả, lão ảnh như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng Lục Thiếu Du, tiếp tục giảng giải cho Lục Thiếu Du nghe. Lục Thiếu Du từ trong lời của lão ảnh biết được thế giới hỗn độn sau khi chưa bị dung hợp chẳng khác gì lúc ngủ say sẽ nằm trơ trạc trong biên giới vũ trụ và thế giới hỗn độn. Dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên mới có thể đánh thức được Đại Lục Linh Vũ. Hiện tại Đại Lục Linh Vũ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, thiên địa năng lượng tràn đầy kinh ngợi. Đối với hàng tỷ sinh linh trong thế giới này đều có một chỗ tốt cực lớn. Loại chỗ tốt này không thể dùng giá trị để cân nhắc. Cho dù sinh linh khác đi vào thế giới hỗn độn đều có thể đạt được chỗ tốt cực to lớn. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông này, hàng tỷ sinh linh đều muốn tiến vào trong thế giới hỗn độn. Vì có thể tiến vào thế giới hỗn độn, cường giả trong đại thế giới có chút thành danh. Cho dù tán gia bại sản cũng sẽ không tiếc. Nhưng dù thế rất khó tiến vào thế giới hỗn độn. Trong thế giới hỗn độn, bạn chính là người thế giới hỗn độn sẽ đạt được chỗ tốt kinh người. Trong tối tăm sẽ bị thế giới hỗn độn đánh lạc ấn lên người. Chỉ cần thân là người thế giới hỗn độn, trong thế giới hỗn độn đạt được chỗ tốt lớn hơn người ngoài rất nhiều. Thậm chí Lục Thiếu Du đạt được một tin tức kinh người trong 3.000 đại thế giới mênh mông kia. Sinh linh thế giới hỗn độn có thiên phú và thực lực mạnh hơn các thế giới khác rất nhiều, giống như hoàng tộc và người bình thường trong Đại Lục Linh Vũ. Bất cứ sinh linh nào trong thế giới hỗn độn đối với sinh linh thế giới khác không khác gì là hoàng tộc. Cho dù là thiên phú hay là thực lực, sinh linh thế giới hỗn độn sẽ mạnh hơn sinh linh thế giới khác nhiều lần. Sau khi biết tin tức này, nội tâm Lục Thiếu Du kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ đến thế giới hỗn độn còn có tác dụng như thế. Thế giới hỗn độn khi dung hợp quả nhiên còn mạnh hơn. Sẽ diễn sinh ra nhiều thế giới, nhưng mà như ngươi bị đánh chết hoàn toàn, tất cả sẽ trì trệ không tiến. Có thể nói, tu vị thực lực càng mạnh, đặc biệt đối với thế giới hỗn độn mà nói, hắn có được ưu thế tài nguyên khổng lồ. Lão ảnh, thế bị đánh chết hoàn toàn là sao? Lục Thiếu Du tinh tế nghe lão ảnh nói, không ít nghi vấn cũng được giải. Nhưng lão ảnh nói đến chuyện bị đánh chết hoàn toàn, hắn lúc này có phần không hiểu, bị đánh chết là đánh chết. Bị đánh chết là bị đánh chết, còn có đánh chết hoàn toàn là như thế nào? Ha ha, hỏi hay lắm. Lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Đạt được thế giới hỗn độn, dung hợp hỗn độn chi nguyên, đến lúc đó sẽ diễn sinh ra ngàn vạn thế giới, có được một đại thế giới. Tuy việc này làm cho người ta điên cuồng, nhưng lại không đạt được một thế giới hỗn độn. Dung hợp thế giới chi nguyên có chỗ tốt thật lớn. Đây còn không phải là chỗ tốt lớn nhất khi dung hợp thế giới chi nguyên, chẳng lẽ còn có chỗ tốt hơn hay sao? Lục Thiếu Du hỏi. Người có thể có được ngàn vạn thế giới thì tính sao? Không có thực lực tuyệt đối,

đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể cần ngươi đi lĩnh ngộ, ta bất lực. Lão ảnh nói ra. Lục Thiếu Du không nói gì, hắn đang sửng sợ, không nghĩ tới dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên lại có quá nhiều chỗ tốt như thế. Thật khéo, dung hợp hỗn độn thời gian chi nguyên, thực sự bất diệt, quả thực là muốn chết cũng có, lại còn có thể mượn thế giới chi lực, thật sự là quá tốt. Lục Thiếu Du sửng sợ một chút, hắn lại cao hứng khua tay múa chân mừng trở như điên, cao hứng nói thầm, lúc này hắn gặp được đại cơ duyên vô cùng lớn. Lục Thiếu Du đang khoa tay múa chân, thực sự quá mức hưng phấn, đột nhiên nhào đến trước mặt lão ảnh, hắn hôn lên gương mặt già nua của lão ảnh một cái, còn lưu lại vết nước bọt. Hỗn tiểu tử, ngươi làm cái gì thế? Ta cũng không phải là mấy lão bà của ngươi. Lão ảnh trực tiếp sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lão ảnh, thật sự cảm tạ, nếu không phải gặp người, ta còn không chiếm được cơ duyên này. Lục Thiếu Du cảm thấy xấu hổ, chính mình không có việc gì hôn lão đầu làm gì chứ, thật vô vị. Lập tức cung kính thi lễ, hắn đạt được cơ duyên lớn như thế, tất cả là nhờ lão ảnh, trong nội tâm cũng đặc biệt cảm kích. Lục Thiếu Du là người nhận ân một giọt nước, báo đáp cả dòng suối, đương nhiên có thù phải báo gấp 10. Lão ảnh cho mình cơ duyên lớn như thế, đương nhiên Lục Thiếu Du phải cảm tạ. Người cảm kích ta cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách lựa chọn truyền nhân cho lão nhân gia mà thôi. Tất cả đều là lão nhân gia cho người, bằng không chỗ tốt cỡ nào, ta không phải người ngu, ta dựa vào cái gì mà lưu lại cho người khác, ta đã sớm tự mình nghĩ biện pháp dung hợp rồi. Lão ảnh trực tiếp lượm Lục Thiếu Du, hắn đưa tay áo lên lau nước bọt của Lục Thiếu Du trên mặt mình, bất đắc dĩ lượm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cảm kích. Từ sâu trong lòng của hắn, Lục Thiếu Du cảm giác được lão ảnh là người đáng kết giao, nhìn vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, khó ở chung, nhưng kỳ thực lại rất dễ ở chung. Đúng rồi, nghe nói người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên đều có thể có được thiên địa, chính đại áo nghĩa. Thế gian này có ngàn vạn áo nghĩa, tất cả đều diễn sinh từ chính áo nghĩa này mà ra. Không biết người có được chính đại áo nghĩa kia hay không? Lão ảnh nhớ đến cái gì đó, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Hình như có đạt được. Lục Thiếu Du gật đầu. Hắn cũng không có giấu lão ảnh, lập tức nói ra chi tiết. Lục Thiếu Du nhớ rõ chính chữ to trong vô tự thiên thư hắn đạt được không ít lĩnh ngộ, đại khái chính là áo nghĩa như lão ảnh đã nói. Chính bản vô tự thiên thư ẩn chứa áo nghĩa mạnh mẽ, quả nhiên không khác gì truyền thuyết, thì ra đó chính là chính cổ đại áo nghĩa. Lão ảnh khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du nói, dung hợp chính cổ đại áo nghĩa, sau này người phải dụng tâm cảm ngộ, người thường không cách nào so sánh với người. Rất nhiều chỗ tốt ạ. Khóe miệng Lục Thiếu Du cong lên, hắn cười rất tươi. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện ngươi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên ngàn vạn lần, đừng cho bất kỳ kẻ nào biết rõ. Nhớ rõ là bất cứ kẻ nào, bằng không vạn nhất có một ngày tin tức lộ ra, ngươi chắc chắn sẽ bị vô số cường giả và sinh linh trong 3000 đại thế giới truy sát. Với thực lực của ngươi bây giờ, ở trong đại lục linh vũ thế giới hỗn độn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta hiểu. Lục Thiếu Du gật đầu. Mang Ngọc có tội. Nếu người khác biết rõ hắn dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, với thực lực của hắn bây giờ chỉ có đường chết. Còn nữa, người dung hợp thế giới chi nguyên, những cường giả đỉnh cấp rất dễ dàng nhìn ra chi tiết của người, cho nên không được tùy tiện để cho người ta phát hiện ra bí mật của mình. Trước kia không có đạt được thực lực cường hãn, nếu người bại lộ, hậu không cách nào thừa nhận nổi đầu. Lão ảnh nói. Lão ảnh, chẳng lẽ ta không nói thì không có ai biết sao? Lục Thiếu Du gật đầu. Lão anh nói, Lục Thiếu Du dường như biết rõ một ít. Vừa rồi đầm tĩnh trong đầu của mình rất dễ dàng bạo lộ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng vào lão ảnh và hỏi. Trước mắt còn không có vấn đề. Lão nhân gia tung hoành đại thế giới, phong hoa tuyệt đại, tính toán không sơ hở. Người có thể nhìn ra, lão nhân gia tự nhiên sẽ nghĩ ra, bằng không lại lựa chọn thái điểu như người dung hợp, hỗn độn chi nguyện. Nói đến lão nhân già, vẻ mặt của lão ảnh rất cung kính. Dừng một chút, lão ảnh nói. Lão nhân già lúc trước vì đạt được thế giới hỗn độn, đã từng va chạm với rất nhiều cường giả. Tuy may mắn đạt được, cũng trả giá thảm trọng. Cuối cùng trời đi, cũng sợ thế giới hỗn độn rơi vào trong tay của thái điểu và mất đi. Bởi vậy dùng lực lượng cuối cùng bố trí một ít thủ đoạn, cho nên người khác không cách nào phát hiện ra đại lục linh vũ. Bằng không, qua bao nhiêu năm, đám đạo phỉ chuyên đánh cắp thế giới đã không bỏ qua nơi này, chiếm lấy nơi này, buôn bán thế giới, cướp đoạt tài nguyên năng lượng của thế giới này. Đánh cắp thế giới, buôn bán thế giới, cướp đoạt tài nguyên năng lượng của thế giới sao? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi. Lão Ảnh, đây là đám người nào vậy? Chẳng lẽ không có người quản sao? Đây là một đám người phiền toái, hết lần này đến lần khác chúng có thực lực cường hãn, lại cả đàn cả lũ, kéo bè kết phái, có người muốn quản cũng phải có thực lực mới được. Nếu đụng phải người thực lực mạnh mẽ, chúng chạy còn nhanh hơn gió. Lão Ảnh thở dài một hơi, nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói, cũng không có ai dám cố ý trêu chọc vào đám đạo phỉ thế giới này. Bởi vì trong 3.000 đại thế giới, tuy đám đạo phỉ thế giới này rất rối loạn, nhưng đối mặt với người ngoài lại rất đoàn kết. Một khi trêu chọc đám đạo phỉ này sẽ chọc phải vô tận phiền toái. Quả thực đối địch với đạo phỉ của 3.000 đại thế giới. Bởi vì một khi truyền ra tin tức người đối địch với đạo phỉ thế giới, mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, ngươi đều là công địch của đạo phỉ thế giới, dùng đánh chết ngươi làm vẻ vàng. Thậm chí bọn chúng còn chuyên môn bố trí nhiệm vụ, chỉ cần đánh chết ngươi, bọn chúng sẽ nhận được khen thưởng. Về sau ngươi từ từ tìm hiểu cho kỹ. Tóm lại, ngươi không có việc gì thì đừng đi chọc vào đám người này. Đám người kia thật sự khó dây vào. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, dựa theo lời của Lão Ảnh mà nói, đám người này không phải là người bình thường có thể dây vào. Không ngờ trong 3.000 đại thế giới còn có một đám đạo phỉ thế giới. Lục Thiếu Du cảm thấy chấn kinh, nhưng hắn lại cho rằng 3.000 đại thế giới náo nhiệt đến cực điểm. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói, ta thật không ngờ ngươi có thể dung hợp bổ nguyên nhanh như vậy. Lúc trước lão nhân già không có chọn lựa hắn, ta cảm thấy quá đáng tiếc. Hiện tại xem ra lão nhân già đã dự kiến trước, đã có người của mình rồi. Chẳng lẽ lúc trước còn có người vượt qua 4 quan sao? Lục Thiếu Du nhìn Lão Ảnh hỏi. Hắn rất hiếu kỳ. Cũng không phải, lão nhân gia định ra 4 quan, ngươi là người thứ nhất. Ta nói 4 quan, có lẽ nên nói là 3 cửa ải. Lão Ảnh nói nhỏ. Quan thứ tư có lẽ chính là dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Sai. Lão Ảnh nói. Cửa thứ tư phải dung hợp nguyên vẹn thái cổ U Minh Viêm. Mà thái cổ U Minh Viêm, thứ dung hợp trước là thái cổ U Minh Viêm. Lúc trước lão nhân già đạt được đại lục linh vũ thế giới hỗn độn này, hắn phát hiện trong đại lục linh vũ còn có linh vật trời sinh thái cổ U Minh Viêm. Linh vật trời sinh cũng có thể dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên sao? Lục Thiếu Du hỏi. Chê cười, đồn đãi 3.000 năm thế giới hỗn độn, thế giới chi nguyên đều bị các loại sinh linh dung hợp luyện hóa, thậm chí nghe nói linh vật trời sinh chiếm đa số. Lão Ảnh hơi ngưng trọng tiếp tục nói, kỳ thực thời điểm lão nhân gia phát hiện thái cổ Minh Viêm và thái cổ U Minh Viêm cũng đã bắt đầu dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, cuối cùng lão nhân gia bắt thái cổ U Minh Viêm trực tiếp xóa đi tất cả trí nhớ về thái cổ chi nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Vì thế để quan thứ tư là dung hợp thái cổ U Minh Viêm, lão nhân gia thậm chí còn tách U Minh Viêm ra, bằng không ngươi căn bản không có cơ hội. Thái cổ U Minh Viêm, đây là linh vật sống nương tựa vào thế giới hỗn độn, chúng mới là sinh vật có tư cách dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên nhất. Cho dù đã bị chia lệ thành hai nữa, ngươi muốn dung hợp cũng chỉ có một phần vạn cơ hội, mà Độc Cô Ngạo Vũ chính là kết cục. Lúc dung hợp nguyên vẹn thái cổ U Minh Viêm lại càng khó. Ta vốn cho rằng lão nhân gia không thể nào thành công, không nghĩ tới tất cả chuyện này lão nhân gia thực sự thành công. Thì trạng trí nhớ linh hồn của thái cổ U Minh Viêm đã bị xóa đi. Lục Thiếu Du khiếp sợ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua Lão Ảnh trực tiếp xóa trí nhớ thái cổ U Minh Viêm, cưỡng ép chia lịa thái cổ U Minh Viêm, không phải có thực lực thế nào mới được. Lục Thiếu Du nhớ rõ, Lão Ảnh từng đã đề cập đến, nếu như mình có thể luyện hóa thái cổ U Minh Viêm, vậy hôm nay chính là thái cổ U Minh Viêm tiếp tục thay thế mình. Từ cấp độ này mà nói, thái cổ U Minh Viêm cũng là lựa chọn. Nếu lúc này ta dung hợp thất bại, hoặc là không có quan thứ tự, thái cổ U Minh Viêm sẽ thay thế ta lần nữa sao? Lục Thiếu Du hỏi Lão Ảnh. Đương nhiên. Lão Ảnh khẽ gật đầu nói. Thái cổ U Minh Viêm vốn là nhân tuyển cuối cùng có tư cách dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên này. Từ thiên phú, thái cổ U Minh Viêm là sinh vật sinh ra trong thế giới hỗn độn, còn mạnh hơn nhân tộc và thu tộc rất nhiều. Vậy tại sao lại chọn ta mà buông tha thái cổ U Minh Viêm là nhân tuyển tốt nhất vậy? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, thật ra ta cũng rất muốn biết, nhưng tất cả là do lão nhân gia an bài. Lão Ảnh nói nhỏ. Lục Thiếu Du nghe vậy trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ hiện tại vẫn không thể nói rõ nhân gia là ai sao? Ta cho người biết cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách thay hắn chọn người truyền thừa mà thôi. Nói cho người biết cũng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên, ngươi không biết tốt hơn, thời điểm thích hợp sẽ nói rõ. Ngươi phải biết rằng lão nhân gia tuyệt đối đáng giá cho ngươi tôn kính. Lục Thiếu Vũ gật đầu, chính mình cũng chưa từng gặp qua lão nhân gia, nhưng mọi thứ của mình hiện tại đều có liên quan đến lão nhân gia. Ngươi bây giờ tính toán ra cũng là đệ tử của lão nhân gia, nhưng mà lão nhân gia đã không ở nơi này, hắn cũng sẽ không để ý chuyện hình thức trong lòng ngươi có hắn hay không. Lão Ảnh đưa những chữ vật trong tay cho Lục Thiếu Vũ nói, đây là lão nhân gia giao cho ngươi, xuất linh hồn vào nhận chủ là được rồi. Những chữ vật này trong 3000 thế giới cũng là bảo vật khó tìm. Về sau những chữ vật này, trừ ngươi ra, người khác đạt được cũng vô dụng. Chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Nếu người khác muốn mở ra, cũng chỉ ăn khổ mà thôi, vận khí không tốt, đó là muốn chết. Lão Ảnh nói xong, thân ảnh tập tễnh cao ngất, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Lục Thiếu Du tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật của Lão Ảnh đưa qua. Chiếc nhẫn toàn thân màu xanh có phong cách cổ xưa, thậm chí còn có khí tức khó nói nên lời, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức man hoang. Người tu luyện âm dương linh vũ quyết do lão nhân gia lưu lại, còn có cơ duyên xảo hợp tu luyện được tứ thần quyết do lão nhân gia sáng chế. Về sau sử dụng tứ thần quyết nhiều một chút, nó sẽ trợ giúp cho người rất lớn. Lão nhân gia cuối cùng quan sát Thanh Long hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Huyền Vũ bốn thú hoàng tộc sáng chế ra tứ thần quyết, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nãy, người sáng tạo ra vũ linh khí hợp, ta cũng lưu ý qua, xem như bất phạm, về sau tăng thêm lĩnh ngộ, tin tưởng có thể cải biến rất lớn. Lục Thiếu Du gật đầu, tuy rất muốn biết tại sao tứ thần quyết rơi lả tả các nơi, nhưng vẫn không có hỏi nhiều, những chuyện này không quá trọng yếu. Trọng yếu nhất là người tu luyện âm dương linh vũ quyết, công pháp này chính là tiêu chí cuối cùng của lão nhân già, cho nên người muốn thi triển phải cẩn thận một chút, không thể để bị người ta phát hiện, vạn nhất có người nhận ra nó, người sẽ gặp phiền toái vô cùng vô tận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người muốn đi vào 3000 đại thế giới. Lão Ảnh nói, đúng rồi Lão Ảnh, có một chuyện lớn. Nhắc đến âm dương linh vũ quyết, Lục Thiếu Du nhớ đến chuyện lớn, sắc mặt của hắn ngưng trọng hơn. Chuyện gì? Lão Ảnh nhìn thực sắc của Lục Thiếu Du, hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Chân khí và linh lực trong người của ta biến mất, võ đan cũng đã biến hóa, thậm chí không gian linh lực cũng không còn. Lục Thiếu Du ngưng trọng, hỏi Lão Ảnh, chuyện này chính là đại sự của Lục Thiếu Du, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Trong đan điền khí hải của người chắc chắn có năng lượng mới, bây giờ cũng chỉ có thể thi triển linh hồn công kích đã. Lão Ảnh nhìn chăm chú vào, sau khi nghe Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt mang theo kinh hỉ. Đúng vậy, trong đan điền khí hải có năng lượng mới, năng lượng còn mạnh hơn lúc trước. Lục Thiếu Du cảm giác tình huống trong cơ thể, nói nhỏ. Cũng còn có thể thi triển linh hồn công kích. Thổ dân chính là thổ dân, chuyện này cũng không biết. Nếu thật sự tiến vào 3000 thế giới, còn không bị người ta cười chết. Lão Ảnh bất đắc dĩ trừng Lục Thiếu Du, than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ cái này không có việc gì sao? Lục Thiếu Du dường như hiểu ra cái gì. Đương nhiên không có việc gì, tiểu tử ngươi ở trong phúc mà không biết phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì dung hợp thế giới trị quyền, cũng giúp ngươi đạt được năng lượng viễn cổ của đại lục linh vũ thế giới hỗn độn. Thứ hai, đột phá đến phá giới cảnh. Lão Ảnh bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi có biết rõ cấp độ sau đế giả là gì không? Là tới cảnh giới cấp độ nào? Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Lục Thiếu Du trả lời Lão Ảnh, trên đế giả còn có 9 cấp độ khác. Lục Thiếu Du cũng biết được 9 cấp độ này, mỗi cấp độ có 3 giai, theo thứ tự là sơ giai, trung giai cùng cao giai. Tuy chỉ có 3 giai, nhưng mỗi giai cách biệt nhau một trời một vực, là rảnh trời khó vượt qua. Khác biệt và giai vị còn lớn hơn cả võ đế nhất trọng đến võ đế cửu trọng đỉnh phong, thậm chí quá lớn. Lão Ảnh gật đầu nói, cấp độ võ giả trong 3000 thế giới được gọi là hậu thiên cảnh. Tới phá giới cảnh, chân khí và linh lực trong cơ thể sẽ hóa thành thiên địa nguyên lực. Chẳng lẽ đến phá giới cảnh sẽ không còn phân chia rõ võ giả và linh giả sao? Lục Thiếu Vũ hỏi, bản thân hắn là linh vũ song tu, nhưng bây giờ không gian lực biến mất, đây là việc Lục Thiếu Du chưa quen. Có thể nói như vậy, đến phá giới cảnh, không có phân chia linh võ, cũng không có phân chia yêu thú và linh thú. Trong thiên địa mênh mông, chỉ có hai chủng phân chia. Một loại là dùng vật chất công kích làm chủ, một loại là dùng linh hồn công kích làm chủ. Hai chủng công kích này, mỗi người mỗi vẻ, cho dù là thú tộc, nhân tộc hay chủng tộc khác, từ tu vi, cấp độ đều như nhau. Lão Ảnh giải thích rõ cho Lục Thiếu Du nghe. Lục Thiếu Du lúc này mới biết rõ đang xảy ra cái gì. Chân khí và linh lực trong người hóa thành thiên địa nguyên lực, cho dù là võ giả hay linh giả yêu thú hay là linh thú, sau khi đạt đến giới cảnh đều không còn phân chia. Trong cơ thể đều là thiên địa nguyên lực, cách phân chia duy nhất là dùng vật chất công kích và linh hồn công kích mà thôi. Làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc là trên đại lục Linh Vũ, mình xem như đệ nhất nhân linh võ song tu, nhưng trong thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, linh võ song tu như mình không khác gì mang theo vật chất công kích và linh hồn công kích. Mà loại thiên phú này trong nhân tộc, mặc dù nói không phải loại người nào cũng có thể dùng vật chất và linh hồn công kích, nhưng tuyệt đối không phải là thượng mao lân giác. Nhưng võ giả ba thể trên đại lục Linh Vũ tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng luôn có một ít tồn tại. Trong 3.000 đại thế giới, những đại gia tộc, đại thế giới, người có thiên phú hơn người đều có thể đồng thời sử dụng vật chất công kích và linh hồn công kích. Cho nên nói, Linh Vũ song tu trong 3.000 thế giới tuy không phải khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đối không phải nói khó có thể nhìn thấy. Biết được điểm này, nội tâm Lục Thế Du vốn tự hào mình là Linh Vũ song tu cũng giảm đi rất nhiều. So với thế giới bên ngoài, người trong đại lục Linh Vũ yếu hơn không ít. Chuyện này làm cho Lục Thế Du cũng có xúc động, muốn đi ra ngoài xăm xáo một phen. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bao giờ bạo lộ bí mật thế giới hỗn độn. Mặt khác, lão nhân giả lúc trước cũng lưu lại ăn bài, cho dù sau khi ngươi dung hợp bổn nguyên, trừ xong ra 3.000 đại thế giới một lần, ở lại đại lục Linh Vũ một vương thế giới này rất khó thành cường giả chính thức. Lão Ảnh nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vừa mới có suy nghĩ này, lập tức nghe Lão Ảnh nhắc tới. Ánh mắt hơi động một chút, cường giả vĩnh viễn không có chừng mực, nếu biết bên ngoài còn có thế giới lớn hơn, chính mình không thể lưu lại nơi này, chỉ có không ngừng trải qua rèn luyện mới trở thành cường giả chân chính. Đúng rồi, Lão Ảnh, tu vị của ta hiện tại tăng cao quá nhiều, có ảnh hưởng đến căn cơ hay không? Lục Thiếu Du hỏi Lão Ảnh, lúc này sau khi hắn dung hợp thế giới bổ nguyên, từ võ đế tăng lên đến mấy trọng, đặc biệt còn đột phá đến cấp độ linh giả. Hắn trực tiếp đột phá vượt cấp, vấn đề này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy lo lắng. Tuy đột phá có hơi nhanh, ta cũng lưu ý qua, căn cơ của ngươi không tệ, nhưng mà ngươi không có lĩnh ngộ đến tận thứ kia, cũng không cách nào đột phá. Huống chi ngươi không có đủ tâm tính, cũng không cách nào dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Căn cơ với kẻ nào cũng là đại sự không được qua loa, cho nên ngươi phải chú ý đến căn cơ. Lão Ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo một chút tán thưởng nói nhỏ. Nhưng ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi dung hợp hỗn độn chi nguyên, có cả thế giới hỗn độn làm chỗ dựa vào. Chút đột phá này còn chưa thể dao động căn cơ của ngươi, nhưng sau này phải chú ý một chút. Chỉ có đánh chắc căn cơ, con đường sau này mới có thể đi xa, thậm chí đạt đến mức độ sinh linh 3.000 đại thế giới cũng không phải không làm được. Lúc trước sinh linh đại năng dung hợp 3.000 thế giới hỗn độn, hiện tại đạt đến cấp độ gì? Lục Thiếu Du lúc này mới thở ra một hơi. Tác dụng của căn cơ, nó có nhận thức rất nặng trong suy nghĩ của Lục Thiếu Du, chỉ có căn cơ kiên cố, con đường về sau mới đi xa hơn. Sinh linh đại năng dung hợp 3.000 thế giới hỗn độn đạt đến cấp độ gì cũng không có bất kỳ người nào biết rõ, cũng chưa từng lộ diện qua vô số năm. Đồn đãi những sinh linh đại năng này đã sớm vượt qua hóa hồng cảnh, đồn đãi của hư vô cảnh, về phần cụ thể thì không ai biết. Cho dù ở trong thế giới hỗn độn của mình, những sinh linh đại năng này vẫn chưa từng lộ diện vô số năm rồi. Trên khuôn mặt già nua của Lão Ảnh hơi động, ánh mắt trùng trùng. Hư vô ảnh, chẳng lẽ không có người đặt đến tử mông cảnh sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Trên đế giả còn có phá cảnh giới, ngồi chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mông cảnh. Các đại năng kia đã sớm dung hợp với thế giới hỗn độn chi nguyên, chẳng lẽ còn không đạt được tử mông cảnh hay sao? Ngươi cũng dám mở miệng à? Lão Ảnh dùng ánh mắt bồi phục nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức ánh mắt kia mang theo trào phúng nhìn Lục Thiếu Du nói. Trên phá giới cảnh, mỗi khi đột phá một cảnh còn khó hơn lên trời. Đối với cảnh giới mà nói, khó càng thêm khó, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó vượt qua. Ngươi cho rằng dễ đột phá như vậy sao? Lão Ảnh vừa dứt lời, dường như rất có cảm xúc, lại nhìn Lục Thiếu Du nói. Tử Mông cảnh độn đại là tầng thứ cao nhất trong 3.000 đại thế giới hỗn độn, không ai có thể vượt qua. Cho dù đồn đại có hư vô cảnh, có thể đến cũng chỉ có hai đại năng dung hợp 3.000 thế giới hỗn độn lúc trước. Những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục Thiếu Du nghe xong, thần sắc chấn động, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cường giả vĩnh viễn, không chừng mực, chính mình nên xông lên một lần, mới không cô phụ mình là người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyện. Ngươi bây giờ không cần suy nghĩ cái gì là hư vô cảnh cùng với hóa hồng cảnh, đây không phải là lúc ngươi có thể nghĩ. Cho dù là ngươi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyện, so với những sinh linh đại năng dung hợp hỗn độn chi nguyện đến bây giờ, đồn đãi đã 100 triệu năm, luận thiên phú, luận cơ duyên, tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Lúc này mới đồn đãi đặt đến hư vô cảnh, cũng không biết trước của có phải hư vô cảnh hay không. Lão Ảnh nhìn thẳng Lục Thiếu Du, dường như sợ đã kích Lục Thiếu Du nổi. Ngươi cần phải tu luyện từng bước, đương nhiên ngươi cũng chỉ cần thời gian mà thôi. Có thế giới hỗn độn chi nguyên trên người, sớm muộn gì cũng có thể đứng vững trong 3.000 đại thế giới. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ trong lòng. Cấp độ đế giả đã cực kỳ khó đột phá, cấp độ phá cảnh giới trở nên đừng nghĩ, phải đi từng bước. Lúc này, chính mình đi ra khỏi trấn Thanh Vân, đến cấp độ bây giờ cũng phải trải qua lưu lạc từng bước. Chỉ cần có thời gian, trong 3.000 đại thế giới này sẽ có một vị trí cho mình. Lục Thiếu Du càng kiên định suy nghĩ này ra ngoài lưu lạc của mình. Lục Thiếu Du càng kiên định suy nghĩ ra ngoài lưu lạc của mình. Nhưng cho dù muốn xâm tra thế giới bên ngoài tràn luyện, tình huống trước mắt nói cho Lục Thiếu Du biết chính mình nên quay về mới tốt. Đã nhiều năm như vậy, mẫu thân vô song Bạch Linh và đám tiểu tử kia chắc chắn rất nhớ mình. Lão Ảnh, Tiểu Long đâu rồi? Lúc này Lục Thiếu Du mới nghĩ đến Tiểu Long. Tiểu Long đi cùng mình cũng sắp 10 năm vẫn không có gặp Tiểu Long. Lục Thiếu Du hiện tại cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không lo lắng. Tiểu gia hỏa kia thiên phú kinh người, xem như là một dị loại. Nhắc đến Tiểu Long, thần sắc Lão Ảnh cũng có đôi chút biến hóa, ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc khó giấu, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói: đi theo ta à? Ta cũng đang muốn dẫn ngươi đi một đời. Ngươi bây giờ đã là chúa tể thế giới hỗn độn này, cũng có nhiều thứ cần giao cho ngươi. Lục Thiếu Du lập tức nghi hoặc nhìn Lão Ảnh bên ngoài phòng. Cái này cũng không biết là địa phương nào, đây là con đường hành lang. Ngược lại là Lục Thiếu Du đi dọc theo con đường này, Lão Ảnh biết không ít chuyện bên ngoài. Các kỳ văn dị sĩ làm Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc động dung, trong nội tâm càng hướng đến 3.000 thế giới. Tuy Lão Ảnh mấy lần nhắc tới cái này 3.000 thế giới ở trong hung hiểm vô cùng, phân tranh vô số, càng là nơi cường giả vi tồn, nhưng đây cũng là điểm làm tâm Lục Thiếu Du càng thêm kiên định. Trên đại lục Linh Vũ, bởi vì thế giới hỗn độn chi nguyên không bị luyện hóa, bởi vậy cũng không có phát huy ra hiệu quả của thế giới hỗn độn, cho nên cần một thời gian nữa mới cường đại hơn. Mà ở thế giới bên ngoài, trải qua 100 triệu năm, các nơi đều có đại cơ duyên, cho dù là thế giới mới cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Phải tăng cao tu vị thật nhanh. Cũng chỉ có tôi luyện khác nhau mới trở thành cường giả chân chính, có thể trổ hết tài năng trong ma luyện. Từ lời Lão Ảnh, Lục Thiếu Du càng hiểu rõ thế giới bên ngoài, 3.000 đại thế giới, do vô số thế giới giống đại lục Linh Vũ tạo thành các tiểu thế giới. Đương nhiên, những tiểu thế giới này có lớn có nhỏ, thậm chí có thế giới hỗn độn nhỏ nhất cũng diệt sinh ra vô số tiểu thế giới. Mặc dù nói là làm tiểu thế giới, nhưng từ diện tích lại còn lớn hơn cả đại lục Linh Vũ là thế giới hỗn độn. Nghe nói, diện tích một ít tiểu thế giới hoàn toàn không dùng cấp độ với đại lục Linh Vũ. Nhưng diện tích của đại lục Linh Vũ chỉ thuộc loại bình thường. Từ cấp độ thực lực, trong tiểu thế giới có một ít nơi rất yếu, ít nhất cũng có vài phá giới cảnh. Trung cấp có người đạt đến ngộ chân cảnh, tu vị phá giới cảnh càng nhiều. Mà tiểu thế giới cao cấp, thậm chí có cả thông thiên cảnh tọa trấn. Tiểu thế giới có tu vi thông thiên cảnh, đây là tồn tại đỉnh cấp trong các tiểu thế giới. Nhưng đó chỉ là tiểu thế giới, trong đại thế giới có cường giả thông thiên cảnh.

và đạt được đãi ngộ đặc thù cũng không giấu giếm chuyện thế giới hỗn độn chi nguyên với bọn họ. Thậm chí còn cho bọn họ thử dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, chi tiết tất cả mọi người không thể thành công. Quay mặt với cơ duyên này, bọn họ lại không nỡ đi, thậm chí tìm kiếm cơ hội. Thiên mộ cũng có quy củ, trừ phi là đến phá cảnh giới, bằng không sẽ không thể rời khỏi thiên mộ. Cuối cùng, 10 lão tổ hoàng tộc đều gặp đại nạn trong thiên mộ. Thời điểm lão tổ hoàng tộc gặp đại nạn, bọn họ lưu lại tàn hồn trong tộc, cũng lưu lại căn dặn về vô tự thiên thư, hậu nhân các tộc biết được, còn tưởng rằng phía hội tụ chính bản vô tự thiên thư đối phó thiền đế, nhưng lại không biết bổn ý của lão tổ hoàng tộc là muốn hầu nhân tụ tập chính bản vô tự thiên thư, đạt được đại cơ duyên thế giới hỗn độn chi nguyện. Nhìn sáu bộ hài cốt, Lục Thiếu Du cảm thán, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Lão ảnh, áo nghĩa chi nguyện chỉ có thể do hậu nhân của bọn họ đạt được sao?" "Đương nhiên không phải, chỉ cần tìm người thích hợp là được. Nếu tìm hậu nhân của bọn họ, hoàng khí trên người bọn họ sẽ dẫn dắt áo nghĩa trì nguyện, bọn họ muốn dung hợp cũng không có bao nhiêu khó khăn." Lão ảnh nói, "Người dung hợp áo nghĩa trì nguyện sẽ có được lĩnh ngộ áo nghĩa trên người trước đó, thực lực tiến bộ rất nhanh, về sau cũng trở thành phụ tá đắc lực của người. Kỳ thực thực lực càng mạnh, chứng minh thế giới hỗn độn càng mạnh, trợ giúp cho người càng lớn, người có thể khống chế cả thế giới chi lực càng mạnh. Huống chi thực lực thế giới hỗn độn của người hiện tại quá yếu, thực sự cần trợ giúp một đám cường giả quật khởi, tóm lại do chính người ăn bài." "Ta hiểu." Lục Tiếu Du gật đầu, hắn thu sáu bộ thi cốt vào trong những trữ vật của mình. Sau một lát, trong một không gian cực lớn màng hoàng tràn ngập khí tức thê lương, trong không gian có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, bốn con thú khổng lồ đang đứng đó mang theo khí tức kinh người. Một con hoàng kim cự long đang xoay quanh trong không gian, toàn thân tỏa ra thiên uy nồng đậm, long trảo vô cùng đáng sợ, long lân màu vàng bao phủ toàn thân và cả hỏa diễm màu vàng đang bốc cháy hừng hực thành đồ án huyền vũ, khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người của nó. Đế cấp cao dài nhìn qua trước mắt là một đầu lớn kim long, Lục Thiếu Du lập tức ánh mắt trung lên. Tiểu long lúc này tu vị thực lực dĩ nhiên là đến tình trạng như thế. Nhìn theo khí tức, Lục Thiếu Du đã hiểu rõ, tu vị tiểu long lúc này đã đạt đến cấp độ đế cấp cao giai hậu kỳ, dường như nó còn chiếm được chỗ tốt to lớn hơn. Tiểu gia hỏa này là dị số, bản thân mang theo bốn loại áo nghĩa kỳ lạ nhất trên đời: linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa. Mà 10 năm trước, nó còn quan sát tứ thần quyết sinh ra đốn ngộ. Bởi vậy linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa đã biến dị, hiện tại còn thành công dung hợp vật chất áo nghĩa của huyền vũ nhất tộc và linh hồn của áo nghĩa thanh long nhất tộc, trên người mang theo hai loại áo nghĩa cộng thêm đang biến dị, chỉ sợ biến dị áo nghĩa này sẽ không dưới tứ thần quyết của lão nhân già. Lão ảnh ngẩng đầu nhìn kim long khổng lồ trước mắt, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tiểu long trâu như vậy sao? Lục Thiếu Du cười cười. Tiểu long cường hẳn, tự nhiên Lục Thiếu Du nguyện ý nhìn thấy nhất. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn qua lão ảnh hỏi: "Lão ảnh, người vừa mới nói áo nghĩa kỳ lạ nhất là bốn loại nào?" "Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, đây là bốn loại áo nghĩa kỳ lạ nhất tiền địa. Cho dù trong 3.000 đại thế giới mênh mông, sinh linh có bốn áo nghĩa này đã lại ít đi càng ít. Người có bốn loại áo nghĩa này khó trêu chọc nhất." Lão ảnh nói với Lục Thiêu Dù: "Bốn loại áo nghĩa này không chỉ có tứ đại thú hoàng tộc áo nghĩa sao?" Ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên. "Không sai." Lão ảnh gật đầu nói: "Tứ đại thú hoàng tộc cùng sinh ra theo thiên địa, tuy chỉ có thể xem như sinh linh, nhưng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong sinh linh, còn cường hãn hơn nhân tộc rất nhiều. Cho dù so sánh với một ít sinh linh trời sinh cũng không kém gì, thậm chí có thể sánh ngang với chúng. Chu tước nhất tộc, bạch hổ nhất tộc có không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa, nhân tộc có thể tương dung hay không?" Lục Thiếu Du có thói quen gọi bốn thú hoàng tộc là thú hoàng tộc, nhưng bây giờ đã biết rõ hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia tân mà thôi, xưng hô trong lòng cũng sinh ra biến hóa. "Đương nhiên có thể." Lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói: "Ta biết rõ người cũng lĩnh ngộ thời gian và không gian chi lực, không nói lĩnh ngộ tứ thần quyết của lão nhân già,